vì sao những người thân bên cạnh tôi đều lần lượt bỏ tôi mà đi vậy hả? Tôi đã làm gì sai chứ? Thịnh Khải Tê thấy Diệp Hạ Lam như thế cũng rất đau lòng. Anh dịu dàng khuyên nhủ cô, Hạ Lam à, đừng suy nghĩ nhiều nữa, người mất thì cũng đã mất rồi. Cô nên chú ý sức khỏe của mình chứ. Diệp Hạ Lam nhìn xa xăm rồi lên tiếng, nếu có thể tôi mong ba mẹ, anh trai và cả ba nuôi có thể mang tôi rời khỏi thế giới này đi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Thịnh Khải Tê choàng tay qua ôm nhẹ Diệp Hạ Lam để đầu cô tựa vào vai mình. Đừng suy nghĩ tiêu cực vậy chứ, yếu muốn khóc thì cứ khóc thật to đi, tôi có thể cho chị mượn bờ vai này để tựa vào. Diệp Hạ Lam khóc đến tối tăm mặt mũi, cô càng nghĩ càng thấy tổn thương, vì sao trong những giờ phút như thế này Thịnh Khải Luân lại không ở bên cạnh cô an. Ủi động viên cô với trách nhiệm của người chồng cơ chứ. Chẳng những thế anh còn công khai ra mặt bên vực cô gái khác mà không hề có chút tin tưởng nào đối với cô hết. Cách chương.